Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, Chân Thiên Đế Tinh Không Cổ Thuyền. Đang khi nói chuyện, Côn Lôn Tiên Tông Lão Tổ, Lục Vũ Chân Nhân tranh nhiên bắn ra, một tia hào quang rừng rực gào thét hướng về Hứa Dương bay đi. Này một tia ánh sáng chưa tới, liền có một luồng cuồn cuộn thánh uy, cột rửa trường không. Để Hứa Dương tâm thần bị kinh sợ, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết nên thế nào chống lại. Nguyên nhân không gì khác, chênh lệch quá xa, Lục Vũ Chân Nhân, lấy lớn ép nhỏ, không phải là cái gì hào quang chuyện tình. Một bên Đế Tông chi chủ lạnh giọng nói rằng, ống tay áo vung nhẹ, một vệt kim quang bắn ra, đánh trúng cái kia một tia rừng rực ánh sáng. Lập tức hai người đều là nổ tan ở giữa không trung bên trong. Lục Vũ Chân Nhân nhìn chằm chằm Đế Tông chi chủ sắc, mãi đến tận thấy người sau trên mặt tuôn ra một vệt thanh khí thời điểm, vừa mới thở phào một cái, không tiện lộ ra cười khẽ. Tính toán một chút, Lục Vũ Chân Nhân hà tất làm một làm việc nhỏ nổi giận, có sai lầm phong độ. Một cái khác cả người bao phủ ở ánh sáng màu xanh bên trong ông lão khuyên, lần này thì thôi, tiểu thi trừng phạt, nếu như còn dám mạo phạm bản chân nhân, liền ngươi tuần tịch cùng nhau giết. Lục Vũ Chân Nhân quát lên, đằng đằng sát khí, Đế Tông chi chủ cùng Hứa Dương đều không có nói tiếp. Đây chính là tu huyền giới quy củ, thực lực không bằng đối thủ, tranh đua miệng lưỡi chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Đa tạ Cửu Thư Chân Nhân khuyên bảo, Đế Tông chi chủ chắp tay nói rằng, vị kia khuyên giải ông lão là Thái Học Viện Thánh Nhân Lão Tổ, tên là Lý Cửu Thư. Hắn cũng là ở lúc trước bị Quần Tinh Điện trấn áp ba vị thánh nhân một trong, bây giờ vừa được thả ra không lâu. Hứa Dương rõ ràng cái kia Lục Vũ Chân Nhân vừa sở dĩ ra tay, kỳ thực chí không ở giết chính mình, mà là đang với thăm dò Đế Tông chi chủ thực lực. Không chỉ có là Lục Vũ Chân Nhân, chính là chỗ này vị Cửu Thư Chân Nhân, sở dĩ không có ngay lập tức khuyên giải, mà là đang Đế Tông chi chủ ăn thiệt ngầm sau khi vừa mới đứng ra khuyên bảo, đều là xuất phát từ thăm dò Đế Tông chi chủ thực lực mục đích. Ai cũng biết, Đế Tông chi chủ là gần gũi nhất thánh nhân Thế Tôn. Một khi hắn độ kiếp thành thánh, như vậy Đế Tông liền một lần nữa nhờ có cùng các đại tông phái hò hét sức lực, mà không phải giống như kiểu trước đây, dựa vào chí tôn thần đỉnh thủ ngữ, làm con rùa đen rút đầu. Hơn nữa, Lục Vũ Chân Nhân sở dĩ có can đảm ở Quần Tinh Điện bên trong ra tay, không sợ bị Huyền Thiên Thượng Đế trấn áp, cũng là bởi vì dị tộc xâm lấn kỳ hạn đến duyên cớ. Hắn tính chính xác Huyền Thiên Thượng Đế sẽ không bởi vì này chút ít chuyện, mà ở cái này trong lúc mấu chốt giam cầm chính mình. Đột nhiên, trước mọi người mới trong cung trời, một đóa tường vân nhanh chóng bay tới, xoay tròn đánh cái xoay tròn, lập tức ngừng lại. Ở tường vân bên trên, một vị chòm râu thật dài ông lão mặc áo trắng hiện ra thân hình, nương theo lấy ông lão mặc áo trắng xuất hiện, Quần Tinh Điện bên trong huyền quang khuấy động, khí lành dồn dập, một luồng cường tuyệt thánh uy từ trên người lão già tuôn ra, khiến tất cả mọi người vì đó biến sắc. Thật mạnh thánh uy, chấm ngoặc kép, ngay cả ta đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Không sai được, tuyệt đối là thánh đế cấp thánh uy, vượt qua ba tai cảnh giới đại viên mãn thánh giả. Huyền Thiên Thượng Đế giá lâm, xin mời chư vị đứng lên nghênh tiếp đi. Lý Cửu Thư ho khan một tiếng, đứng lên nói rằng, mọi người ầm ầm đứng lên. Bằng vào vị này ông lão mặc áo trắng thánh uy, đã đem hầu như nghi vấn của mọi người bỏ đi không còn một mống. Đùa giỡn, không phải Huyền Thiên Thượng Đế, tại sao có thể có mạnh như vậy thánh uy? Lại nói, coi như người này không phải Huyền Thiên Thượng Đế, đó cũng là một vị chân thật thánh đế cấp cường giả. Được mọi người cúi đầu chuyện đương nhiên. Các vị, không cần đa lễ, một tiếng nói già nua từ Huyền Thiên Thượng Đế trong miệng chậm rãi phun ra, lần này mạo muội xin mời chư vị đến đây, thật sự là có việc trọng yếu. Ta tự phong 10 vạn năm, chính là cùng đợi ngày đó. Chấm ngoặc kép, tự phong 10 vạn năm. Hứa Dương lông mày chăm chú nhăn lại. Nếu như là tự phong 10 vạn năm, đúng là có thể giải thích vì sao Huyền Thiên Thượng Đế sống nhiều năm như vậy. Thượng Đế, ngài triệu hoán chúng ta, có phải là vì dị tộc xâm lấn sự tình chứ? Một tên bao phủ ở hào quang màu vàng đất bên trong khôi vĩ thánh giả. Lúc này hỏi, không sai, ông lão mặc áo trắng nhìn vị kia thánh giả một chút. Nhìn ngươi công pháp tu luyện, hẳn là Hoàng Thiên hậu nhân chứ? Lúc trước, Hoàng Thiên vượt qua đệ tam tai thời điểm, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, còn đối chiến một ván cờ. Không biết các ngươi hoàng tộc bí cảnh bên trong, cái kia bày ra kỳ bàn bình đài hay không còn ở, vị này khôi ngô thánh giả. Chính là hoàng tộc thánh nhân Hoàng Bàn Chân Nhân. Hắn nghe thấy lời ấy, nhất thời kích động lên. Không sai, không sai, chúng ta hoàng tộc bí cảnh bên trong, xác thực có một tòa ngộ đạo đài. Mặt trên liền bày một bộ thiên cổ bất biến tàn cục. Chấm ngoặc kép, ông lão mặc áo trắng lại sẽ tầm mắt chuyển đến một cái khác cường giả trước mặt. Dựa vào hắn tỏa ra khí tức, suy đoán ra xuất thân của hắn, cũng nói ra mình cùng hắn tổ tiên một vị khác hiển hách nhân vật ngọn nguồn. Đồng dạng khiến vị cường giả kia kích động không thôi. Lần này, mọi người đối với Huyền Thiên Thượng Đế đích thực thực tính, lại thêm ra không ít tín nhiệm, dị tộc vẫn không có đình chỉ đối thiên huyền thế giới nhòm ngó. Cho nên ta bố trí quần tinh điện, chính là vì phòng ngừa các ngươi tự giết lẫn nhau. Ở đây, ta muốn nói một chút Lý Cửu Thư, Thương Kiếp cùng Thôi Hạo ba vị chân nhân, lại còn ra tay ngăn cản ta trừng phạt vi phạm quy củ năm cái thế tôn. Thật sự là lẽ nào có lý đó, nếu không có dị tộc xâm lấn sắp tới, ta tất nhiên sẽ không đem bọn ngươi thả ra. Ông lão mặc áo trắng nói rằng, Lý Cửu Thư chân nhân lúng túng nở nụ cười, lập tức hành lễ nói, đa tạ Thượng Đế khoan dung. Thượng Đế, ta có một nghi hoặc. Côn Lôn Tiên Tông thánh nhân lão tổ, Lục Vũ chân nhân chậm rãi nói rằng, ngài nếu vẫn còn nhân thế, như vậy đối phó dị tộc những kia bại tướng dưới tay, nên không tốn sức chút nào mới đúng. Ở 10 vạn năm trước, ngài có thể mang phong ấn đuổi đi, như vậy vào hôm nay, ngài cũng có thể đem triệt để tiêu diệt chứ? Đúng vậy, có thể thấy Thượng Đế dáng vẻ, tựa hồ đối với những dị tộc kia rất là kiêng kỵ. Từng cái thánh nhân lẫn nhau đối diện, đều có chút khó có thể lý giải được. Ông lão mặc áo trắng ho nhẹ một tiếng, thở dài nói rằng, ta lão, không giống các ngươi tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Lần này giải trừ tự phong sau khi, ta còn dư lại 5 tháng đã không nhiều lắm. Mỗi ra tay một lần, đều phải tiêu hao ta tuổi thọ. Bây giờ là các ngươi thời khắc, muốn đứng ra, vì bảo vệ thiên huyền thế giới, tận sức mạnh của các ngươi. Ở đây thánh nhân cũng không phải nhiệt huyết lên não trẻ tuổi người, đương nhiên sẽ không bị ông lão mặc áo trắng lời nói cổ động. Có điều, bọn họ đối với ông lão mặc áo trắng nói tới không thể ra tay lý lẽ từ, vẫn là rất tin tưởng. Dù sao tự phong thân thể, lừa gạt thời gian, là muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Huyền Thiên Thượng Đế có thể kiên trì tự phong 10 vạn năm, đã là cái kỳ tích. Hy vọng hắn có năm đó đỉnh cao chiến lực, căn bản cũng không khả năng. Không biết Thượng Đế muốn ta chờ làm cái gì? Một vị thánh nhân chậm rãi mở miệng, cẩn thận hỏi, rất đơn giản, xin mời các vị ngửa đầu, quan sát ta vẽ ra bản đồ sao? Ông lão mặc áo trắng vẫy tay một cái, đỉnh đầu tinh không dường như vẽ ra nghiêm chỉnh khối to lớn màn hình. Sau đó nhanh chóng mở rộng, ở trong tinh không, một chiếc cổ điển thuyền rồng chậm rãi hành xử, đây chính là dị tộc thánh nhân ngồi thuyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.